99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 773, chương 775. Mẹ ta gọi Tô Thiên Từ. Lệ Mặc Sâm nghe thấy lời này, chép miệng, hiện tại lừa đảo đều như vậy không thủ đoạn sao? Tùy tiện tới một người liền trực tiếp nói là hắn mụ mụ. Nếu như hắn đều tin tưởng mà nói, thật là có bao nhiêu ngốc nha. Nhưng nhìn thấu cũng không nói thấu. Lệ Mặc Sâm nắm lấy nhân gian không hủy đi nguyên tắc, hướng về phía nàng vươn tay, nói ra, ngài không phải nói nhặt được ta nhỏ xe sao? Trả lại cho ta, đó là ta ông ngoại đưa cho ta. Rất trọng yếu. Đường Mộng Dĩnh nhìn xem Lệ Mặc Sâm vươn ra cái kia trắng nõn nà tay nhỏ, càng là cười cong mắt, từ trong túi sờ lên, lấy ra một cỗ màu lam kim loại nhỏ lắp ráp xe. Hỏi, ngươi là nói cái này sao? Lệ Mặc Sâm vừa nhìn thấy cái này, ánh mắt sáng lên, gật gật đầu. Đúng, đây là ta cùng ta đệ đệ tự tay sắp xếp gọn. Ta còn tưởng rằng mất đâu, tạ ơn ngài nhặt được. Vừa nói, vươn tay ra, liền muốn tiếp nhận. Ai biết, Đường Mộng Dĩnh lại đem xe cho thu về. Nói ra, ngươi chứng minh như thế nào vật này là ngươi? Đây là ta ở nơi này hồ nước phụ cận nhặt được. Phía trên nhưng không có viết tên ngươi. Lệ Mặc Sâm cấp bách. Chỉ cách đó không xa Lệ Thị Lão Trạch nói ra. Nhà ta là ở chỗ này. Ta theo đệ đệ muội muội thường xuyên đến nơi này chơi. Đây là ta trước mấy ngày rơi vào nơi này. Quên lấy đi lấy về. Hiện tại ta nghĩ ra rồi liền đến tìm. Ta cho rằng nơi này bình thường sẽ không có người tới đây chứ. Ai biết bị ngài cho nhạt. Van cầu ngài trả lại cho ta đi. Cái này thực đối với ta rất trọng yếu. Thật sao? Ta chỉ nhận biết người nhà này Lệ Tư Thừa. Người để cho hắn đến cùng ta cầm. Ta liền cho ngươi. Lệ Tư Thừa là ta ba ba. Hắn còn chưa có trở lại đâu. Lệ Mặc Sâm cổ cỗ cái miệng nhỏ nhắn. Có chút tức giận. Ngươi người này tại sao như vậy? Ta là tiểu hài tử. Sẽ không lừa ngươi. Đường Mộng Dĩnh lực chú ý lại là hoàn toàn đang hắn phía trên một câu đi. Cười nhạo một tiếng, Lệ Tư Thừa là ngươi ba ba a, hắn để cho ngươi kêu. Lệ Mặc Sâm có chút xem không hiểu, chỉ là không tồn tại cảm giác Đường Mộng Dĩnh tiếng cười kia có chút quỷ dị. Lui về sau một bước, Lệ Mặc Sâm nhìn xem nàng, nháy nháy mắt, Đường Mộng Dĩnh ngồi xổm xuống, cùng Lệ Mặc Sâm nhìn thẳng, nói ra, ta là mụ mụ ngươi. A di, ngươi còn như vậy nói. Ta liền tức giận, mẹ ta còn chưa có trở lại đâu. Lệ Mặc Sâm nhìn xem nàng, vẻ mặt thành thật, Đường Mộng Dĩnh mang trên mặt khẩu trang, con mắt cong cong, Tô Thiên Từ không phải mụ mụ ngươi, ta mới là sinh ngươi cái kia mụ mụ. Lệ Mặc Sâm khẽ giật mình, nhìn xem nàng, vô ý thức, liền nghĩ đến lúc trước ở cô nhi viện thời điểm, các tiểu bằng hữu dùng để chế giễu hắn lời nói. Nhìn xem nữ nhân trước mắt này, Lệ Mặc Sâm lui về phía sau một bước dài, sợ hãi nói ra, ngươi gạt người, ta tại sao phải lừa ngươi? Đường Mộng Dĩnh đột nhiên cảm giác có loại trả thù tính khoái cảm. Ngươi sợ ta sao? Vì sao sợ ta? Chẳng lẽ ngươi biết, ta, Lệ Mặc Sâm trái tim nhỏ cấp tốc nhảy dựng lên, quay người liền muốn chạy, nhưng là Đường Mộng Dĩnh động tác càng nhanh. Đem hắn bắt được, nói ra, chạy tới chỗ nào đây? Mụ mụ ở chỗ này, người nghĩ đi làm gì? Tiểu Mặc Sâm sợ hãi rằng co, thân thể nhỏ liều mạng giãy giụa, hô lớn, người không phải là ta mụ mụ, mẹ ta còn không có về nhà, mẹ ta gọi Tô Thiên Từ. Xuyệt, không cần lừa mình dối người. Đường Mộng Dĩnh thấp mắt dùng sức đem hắn ôm lấy, mê hoặc nói. Ngươi biết nàng không phải ngươi thân sinh mụ mụ. Ngươi cùng cái nhà này không hợp nhau. Ngươi biết, không phải sao? Đề cử tiểu đồng bọn Tô Vân gấm sảng khoái sủng văn. Mời vợ chìm vào giấc ngủ. Điềm tâm, xoay người, ly hôn đêm đó. An tâm đem chồng trước ngủ với. Ai ngờ hắn nhất định ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon dối trên cửa. Bá đạo đưa nàng chống đỡ ở trên tường. Tà vọng câu môi. Vợ trước,